Bà đây đem vai ác dương oai. Chương 31, chính mình ngã còn trách ta. Khóc chuyện audio.com. Tác giả, Mạc Linh, edit, May 22, mọi người chỉ cảm thấy trước mắt dường như bị cái gì trấn trụ. Sương mù mênh mông một mảnh xem không rõ. A, tiếng kêu thảm thiết ở bên tai bọn họ đột ngột vang lên. Trong thanh âm dường như lộ ra vô tận sợ hãi cùng kinh hoàng. Tất cả mọi người đều sờn tóc gáy, ước chừng là muốn đánh tan sương mù trước mắt, nhưng mà cũng không thể làm gì. Âm thanh thảm thiết hết đợt này đến đợt khác, không dứt bên tai, thanh thanh bén nhọn, chói tai vạn phần. Bách Lý Chiến ngay từ đầu cũng có chút hoảng, nhưng rốt cuộc là trưởng lão thân kinh Bách Chiến, qua vài giây liền chấn định lại. Hắn nhắm mắt lại, quanh thân linh lực nhanh chóng vận chuyển một vòng. Lúc trợn mắt, cảnh tượng bốn phía liền sáng tỏ lên. Vu Hoan nhàn nhã đứng ở địa phương rất xa, trong tay ôm điểm tâm, thong thả ăn, rõ ràng là một bộ dáng đang xem diễn. Bách Lý Chiến đáy lòng sinh ra một cổ quái dị, nhanh chóng quét một vòng người nằm trên mặt đất. Tất cả mọi người là vẻ mặt thống khổ, lại nhìn không thấy miệng vết thương nào. Cũng không thấy được là ai động tay. Đây là có chuyện gì? Mà Phong Vân vẫn luôn đứng ở nơi xa lại xem đến rõ ràng chính xác. Nam nhân kia xuất hiện từ hư không? Thành thạo liền giải quyết những người đó. Xong lại hư không tiêu thất. Còn may, vừa rồi hắn chưa kịp thực thi kế hoạch kia. Nếu không hắn đã gặp rắc rối lớn rồi. Bách Lý Vô Hoan, ngươi làm cái gì? Bách Lý Chiến tìm không thấy nguyên do. Đành phải đem lửa giận phát tiết đến trên người Vu Hoan. Vu Hoan bẹp bẹp ăn điểm tâm, mơ hồ không rõ chỉ người nằm trên mặt đất, chính bọn họ đứng không vững. Ngã còn trách ta, chấm chấm, Bách Lý Chiến sắc mặt từ xanh biến thành đen, có thể ngã thành như vậy. Người ngã một cái cho hắn nhìn xem, nhưng là những người này không có miệng vết thương, cũng không có dấu vết, mặc kệ như thế nào. Hôm nay nhất định phải bắt lấy Bách Lý Vô Hoan. Bách Lý Chiến dưới đáy lòng kiên định cái ý niệm này. Thân hình vừa động, cả người liền như mũi tên nhọn bắn đi. Vô Hoan động tác hơi hơi tạm dừng một chút, sau đó lại đem điểm tâm bỏ vào miệng, cúi đầu nhìn nhìn đã thấy đáy túi, có chút thất vọng ném xuống. Đồng thời, bàn tay nàng giương lên, Bách Lý Chiến trước mắt tối sầm lại, trải qua vừa rồi. Hắn cực nhanh giải trừ thị giác trong sương mù, nhưng mà trước mặt hắn đã không có thân ảnh của Vu Hoan. Đại trưởng lão, người đã một phen xương cốt già nua còn ở bên ngoài bôn ba. Không tốt lắm nha, thời điểm nên nghỉ tạm liền phải nghỉ cho tốt. Kiều mềm thanh âm từ phía sau truyền đến. Hắn đột nhiên xoay người. Phanh, âm thanh trọng vật đụng vào tường, cho bụi rối tinh rối mù rớt đầy đất. Bách Lý Chiến ngã vào cho bụi, vẻ mặt ngạc nhiên, hắn như thế nào sẽ bị đánh bay. Nháy mắt hắn xoay người kia, một cổ lực lượng làm hắn kinh hãi từ phía trước thổi quét mà đến. Sau đó cả người hắn liền bay lên, Bách Lý Vô Hoan không có khả năng sẽ có lực lượng đáng sợ như vậy. Cho bụi mù mịt, mơ hồ, hắn dường như thấy được thân ảnh một nam nhân, dung chiêu đứng ở trước người Vô Hoan. Tay khoanh về sau, thần sắc đạm mạc nhìn Bách Lý Chiến. Phốc, Bách Lý Chiến phun ra một ngụm máu tươi. Tầm mắt trở nên càng ngày càng mơ hồ. Đúng lúc này, trong không khí một trận dao động, lại là vài đạo bóng người dừng ở trên mặt đất trống. Vu Hoan ánh mắt hơi trầm xuống. Một lát lại híp mắt nở nụ cười. Này không phải Bách Lý gia chủ sao? Hôm nay thật đúng là ngày lành. Chẳng những đại trưởng lão tới, ngay cả gia chủ cũng tới. Nghe vậy, Bách Lý Hiên cùng Bách Lý Chiến đều nhìn về phía đối phương. Ánh mắt lộ ra thần sắc chỉ có đối phương mới hiểu. Bách Lý Hiên hừ lạnh một tiếng, dẫn đầu rời đi tầm mắt, quay đầu dừng ở trên người Vu Hoan, dùng ngữ khí không chấp nhận phản bác nói. Vu Hoan, theo ta trở về, chuyện ngươi lúc trước phạm sai ta có thể bỏ qua. Vu Hoan trong mắt tràn đầy hài hước, chấm, đại trưởng lão xem ta như hài tử mà dỗ dành, gia chủ có thấy không? Nàng chỉ vào đám người nằm trên mặt đất kêu rên, ánh mắt Bách Lý Hiên từ những người nằm trên mặt đất đảo qua. lộ ra một tia kinh ngạc. Những người này không có vết thương, cũng nhìn không thấy rõ ràng dấu vết ra tay. Nhưng trong cơ thể linh lực lại vô cùng hỗn loạn, có thể làm được điểm này. Chỉ có một loại khả năng, có thực lực cao hơn bọn họ, mạnh mẽ đem linh lực chính mình đưa vào trong cơ thể bọn họ. Nhưng những người này đều đã là hóa huyền đỉnh phong, so với bọn hắn còn lợi hại chính là cấp bậc thiên tôn. Nơi này có thiên tôn cao thủ sao? Bách Lý Hiên trong mắt hiện lên một tia kiêng kỵ, ánh mắt hắn dừng trên người Phong Vân. Nơi này thiên tôn cũng chỉ có hắn, nhận thấy được chính mình bị tỏa định, Phong Vân hận không thể tìm cái khe đất chui vào. Hắn chỉ là đứng xem, cùng hắn một chút quan hệ đều không có a, động thủ là người bên kia. Ở bên kia nha, chấm, gia chủ, Bách Lý Chiến từ trên mặt đất bò dậy, đi đến bên người Bách Lý Hiên, bám vào bên tai hắn nói nhỏ vài câu. Biểu tình của Bạch Lý Hiên từ khiếp sợ biến thành âm trầm. Xoát một cái đem tầm mắt dừng ở trên người Dung Chiêu. Mặc dù là trong đêm tối, nam tử kia một bộ áo tím, thân hình thẳng tắp, dung nhan xuất trần, ánh mắt trầm tĩnh như đàm, ít khi nói cười, lãnh ngạnh biểu tình làm đáy lòng hắn không khỏi một trận lại một trận hốt hoảng. Vu Hoan, ngươi cần phải nghĩ kỹ. Ta ở khách sạn trong thành chờ ngươi. Bách Lý Hiên cân nhắc mãi. Chính mình đắn đo không chuẩn nam tử kia, cho nên không tính toán động thủ. Đi, hắn cho người đem mấy kẻ trên mặt đất nâng dậy, nhanh chóng biến mất ở trong bóng đêm. Dung Chiêu thấy người đi rồi, hừ lạnh một tiếng, lại lắc mình trở về cung điện trong không gian. Vu Hoan không thể hiểu được sờ sờ mũi. Nam nhân này muốn nháo cái gì tính tình. Phong Vân sợ tới mức sụi lơ trên mặt đất, người đi rồi, lúc này mới run run tiến lên. Bách Lý cô nương, ngươi, hắn hiện tại nơi nào còn dám có ý tưởng khác, chỉ nghĩ nhanh nhanh đem cái ôn thần này tiễn đi. Ngươi muốn ta đi, Vu Hoan không chờ Phong Vân nói xong, trực tiếp tiếp được câu chuyện, mặc kệ ta có đi hay không. Vừa rồi Bách Lý Hiên đã đem ngươi nhận định là đồng lõa của ta. Cho nên, ngươi cảm thấy ngươi có thể an ổn sao? Ta ở chỗ này, nói không chừng hắn còn không dám động ngươi. Phong gia chủ suy xét cho cẩn thận một chút, thật sự muốn ta đi sao? Phong Vân nghĩ đến ánh mắt Bách Lý Hiên nhìn chính mình. Tức khắc dùng mình một cái. Cuối cùng Phong Vân không thể không thừa nhận. Vu Hoan nói đúng, mặc kệ nàng có đi hay không. Chỉ cần Bách Lý Hiên nhận định hắn là đồng lõa. Như vậy Phong gia bỏ chạy không xong, ngày này phát sinh nhiều chuyện như vậy, Phong Vân thể xác và tinh thần đều mỏi mệt, có điểm không thở nổi. Kia Bách Lý cô nương nghỉ ngơi cho tốt, Phong Vân nghĩ đến việc của mình còn chưa có giải quyết. Sức đầu mẻ chán chuẩn bị rời đi, Phong gia chủ, Vu Hoan gọi lại Phong Vân. Phong Vân ót tối sầm, nữ nhân này lại muốn chỉnh chuyện xấu gì. Hít sâu một hơi, hắn mới xoay người, Bách Lý cô nương, còn có việc sao? Vu Hoan đối với hắn nhếch miệng cười, chậm rãi nói cho ngươi tần tức ngươi muốn biết, ngươi muốn nghe sao? Phong Vân mồ hôi lạnh chảy ròng, hắn có thể cự tuyệt sao? Nữ nhi bảo bối của ngươi đang ở phủ thành chủ nha. Không cần cảm tạ ta, Phong gia chủ đi thong thả nha. Cảm tạ cái giám a, hắn mới là chủ nhân nơi này nha. Còn có, nếu ngươi biết, vì cái lông gì muốn hắn đi tìm. Sốc bàn, chơi hắn vui lắm sao? Cách chương.